Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Phạn Thanh Huệ cái chết. Từ hàng tĩnh trai bên trong, Phạn Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên đứng ở một bên, đều không dám chút nào qua loa. Phạn Thanh Huệ là lo lắng Trịnh Kiện Thuận đi từ hàng kiếm điển, bí tịch. Mà Sư Phi Huyên thì là lo lắng Trịnh Kiện sẽ lật xem kiếm điển mà thổ huyết. Hai sư đồ rất là ăn ý đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rất nhiều người nào động trước ai là con rùa phong phạm. Trịnh Kiện lật rất nhanh. Đối với phía trước mấy thiên, hắn đều là khái quát mà qua. Cho đến lật đến Tử Quan thời điểm, Trịnh Kiện thần sắc mới nghiêm túc. Nói thật, cùng đạo tâm chủng ma đại pháp trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá một cái là đạo thai, một cái là ma chủng mà thôi. Sau cùng Tử Quan ngược lại là thật có ý tứ. Miêu tả, để Trịnh Kiện nhớ tới Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai đoạn tuyệt tại mười tuyệt quan nội, rõ ràng chính là muốn sao tọa hóa, hoặc là vỡ vụn, tuyệt không cái khác đường có thể đi. Từ hàng kiếm điển bên trong Tử Quan, cùng Lệnh Đông Lai bực này kiên quyết ngược lại là có mấy phần cùng loại. Nhưng dùng Trịnh Kiện cảm giác đến xem, Tử Quan cuối cùng cũng không đạt tới phá toái cấp, trừ phi giống Yến Phi chờ như vậy, mượn nhờ ngoại lực mở ra tiên môn. Lật xem xong xuôi về sau, Trịnh Kiện chậm rãi khép lại từ hàng kiếm điển, chợt đứng dậy. Được rồi, vật quy nguyên chủ, Phạn trai chủ, ngươi có thể hảo hảo thu về. Phạn Thanh Huệ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nàng rõ ràng nhìn xem Trịnh Kiện lật xem sau cùng Tử Quan. Có thể người này làm sao nửa điểm phản ứng đều không có. Lúc trước Ninh Đạo Kỳ cũng là bởi vì nhìn thấy Tử Quan, mới tinh thần gặp khó khăn, rơi vào thổ huyết hạ trang. Chẳng lẽ, cái này gia hỏa căn bản nhìn không hiểu. Phạn Thanh Huệ thất vọng muốn nói. Sư Phi Huyên ngược lại là đối với cái này vừa lòng thỏa ý. Thần thái nhẹ nhõm mấy phần. Trịnh Kiện nhìn xem Sư Phi Huyên ngu ngơ dáng dấp, khẽ mỉm cười, quay người xuống núi. Bây giờ Sư Phi Huyên, so trong nguyên tác hờ, nhưng dạng này cũng rất tốt. Ít nhất không phải trong nguyên tác như vậy làm người ta ghét. Xem ra, hóa đối thủ là tỉ muội đối nàng ảnh hưởng rất lớn sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to ra ngoài, nghênh ngang rời đi. Sau lưng Phạn Thanh Huệ nhìn chằm chằm Trịnh Kiện bóng lưng, khuôn mặt đều bóp méo. Đến từ Phạn Thanh Huệ oán niệm trị cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện giật mình. Sau lưng truyền đến một cỗ kình phong, đồng thời còn xen lẫn thét lên. Ngươi cái này ác ma, đi chết đi. Phạn Thanh Huệ ngậm lấy khó mà hình dung phẫn hận, một kiếm đâm về Trịnh Kiện hậu tâm. Không muốn. Sư Phi Huyên lạnh cả người, đứng tại trong phòng, khiếp sợ nhìn xem Phạn Thanh Huệ phóng tới Trịnh Kiện. Trịnh Kiện linh giác xúc động, tiện tay chính là một kiếm, thân kiếm vào thịt âm thanh vang lên. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại, vứt xuống một câu, công việc có dư tội, chết chưa hết tội, chính là xem tại Sư Phi Huyên mặt mũi. Trịnh Kiện tại thúc ngựa cầu một trận chiến bên trong, nhịn xuống đối Phạn Thanh Huệ sát cơ. Có vẻ như hắn cũng liền mở ra từ hàng kiếm điển. Cũng không có mang đi. Cũng không có tổn hại. Nhưng Trịnh Kiện không nghĩ tới Phạn Thanh Huệ thế mà lại điên cuồng xông lại muốn giết hắn. Nếu lại nhẫn, vậy thì không phải là Trịnh Kiện. Ngươi coi ta chưa từng giết người a? Trịnh Kiện thu hồi trường kiếm, quay người nhìn xem lung lay sắp đổ Phạn Thanh Huệ. Phạn Thanh Huệ oán độc nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, trong miệng không ngừng chảy máu. Nàng đã bị trường kiếm xuyên thấu trái tim. Tà ma, ngoại đạo, người người đến mà giết, ta là thương sinh, trừ ma không có lay. Chấm ngoặc kép, Phạn Thanh Huệ dáng chống đỡ nói xong, sau đó mới chậm rãi đổ xuống. Sư phụ, Sư Phi Huyên theo tĩnh trai bên trong vọt ra, nhìn xem ngã vào trong vũng máu Phạn Thanh Huệ, nước mắt rơi như mưa. Người đi đi. Nàng ôm lấy Phạn Thanh Huệ thi thể, ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện nói, trong mắt thần thái gần như biến mất. Trịnh Kiện chỉ giữ trầm mặc, hắn nhìn thấy sư phi huyên thần sắc, bỗng nhiên minh bạch Phạn Thanh Huệ giống như chịu chết đồng dạng lý do. Phạn Thanh Huệ hận không phải Trịnh Kiện lật xem kiếm điển, cũng không phải hắn lấy đi Hòa Thị Bích, nàng hận chính là Trịnh Kiện thay đổi sư phi huyên, hận chính là sư phi huyên không có đi nàng an bài tốt con đường, không có thắng qua Loan Loan. Ninh Đạo Kỳ bại lui là đè sập Phạn Thanh Huệ tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm, làm nàng nhìn thấy Trịnh Kiện xem kiếm điển mà không việc gì thời điểm, Phạn Thanh Huệ liền manh động tử trí. Nàng không thể nào tiếp thu được Từ Hàng Tĩnh Trai kết quả thất bại. Muốn để Từ Hàng Tĩnh Trai một lần nữa đứng tại võ lâm đỉnh phong, trở thành bạch đạo thánh địa, liền nhất định phải dựa vào sư phi huyên. Có thể sư phi huyên đã có chính nàng tư tưởng cùng ý nghĩ, mà không phải là trước đây giấy trắng. Phạn Thanh Huệ càng nghĩ, chỉ có lấy cái chết bức bách, dùng nàng chết đi bức bách sư phi huyên cùng Trịnh Kiện. Loan Loan những này Phạn Thanh Huệ trong mắt tà ma ngoại đạo phân rõ giới hạn, cho nên nàng mới liều lĩnh xông lại tìm chết. Nghĩ thông suốt những này, Trịnh Kiện không nói gì, chậm rãi xuống núi. Sư phi huyên ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện dần dần đi xa bi ý, nước mắt giống như gãy tuyến hạt châu đồng dạng không ngừng lăn xuống. Sư phụ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chấm ngoặc kép. Sư phi huyên không hề đần, ngược lại nàng thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này nàng đã suy nghĩ minh bạch Phạn Thanh Huệ hàm nghĩa. Về sau, ta lại không xuống núi. Chấm ngoặc kép. Sư phi huyên đã nhìn không thấy Trịnh Kiện bóng lưng, ngơ ngác lẩm bẩm theo đế đạp phong xuống trên đường. Trịnh Kiện nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhịn không được thở dài. Đậu phộng, cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản sư phi huyên đã công việc ra nhân sinh của chính mình, không còn là trong nguyên tắc cái kia khô khan con rối, chỉ là theo Phạn Thanh Huệ trong tay tuyến hành động. Nhưng bây giờ Phạn Thanh Huệ dùng mạng của nàng lại đem sư phi huyên làm hỏng. Dưỡng dục tri ân, truyền đạo học nghề tri ân lớn hơn trời. Sư phi huyên cũng không còn cách nào theo Phạn Thanh Huệ chết bên trong giải thoát đi ra. Phạn Thanh Huệ đây là mượn Trịnh Kiện kiếm, hiến tế tính mạng của nàng. Từ đó để sư phi huyên cũng không còn cách nào đối mặt Loan Loan, đối mặt Trịnh Kiện. Cái này mẹ nó không phải liền là diệt tuyệt sư thái cách làm nha. Chấm ngoặc kép. Ninh Đạo Kỳ a Ninh Đạo Kỳ, ta cái kia cho ngươi đến một câu. Dù sao, có ít người một khi bỏ qua, thật đúng là mẹ nó cảm ơn trời đất. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Trịnh Kiện rời đi đế đạp phong, đi qua Tần Lĩnh, từ Hán Trung vào Thục, cho đến Thành Đô. Thành Đô chính là kho của nhà trời. Ốc dã ngàn dặm, ba nước hậu kỳ, bởi vì lâu dài chinh chiến mà nhân khẩu giảm mạnh. Bất quá, bây giờ nhưng lại dần dần nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục phồn hoa. Thành Đô vùng ngoại ô, Trịnh Kiện lần theo đường nhỏ dạo chơi mà đi, đè xuống lão Bùi cho hắn địa chỉ, phân biệt phương hướng, đi thẳng về phía trước, lật qua một ngọn núi, lại chuyển qua mấy khúc queo, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng là một mảnh lòng trào, trồng đầy thúy trúc, lão Bùi thật đúng là biết chọn chỗ. Trịnh Kiện cảm thán ở giữa đi qua rừng trúc, đến phần cuối, có mấy tòa phòng trúc đập vào mi mắt. Trịnh Kiện tiện tiện cười một tiếng, lấy ra đồng bình sứ, mở ra, nháy mắt, một cỗ thuộc về tà đế xá lợi tà khí tại trong rừng trúc lan tràn ra. Phòng trúc bên trong bỗng dưng xông ra một thân ảnh, nháy mắt rơi xuống Trịnh Kiện trước mặt, trường bào màu thiên thanh, hai bên tóc mai hơi bạc. Một phái ăn mặc kiểu văn sĩ. Không phải lão soái ca Bùi Tà Vương là ai? Tà đế xá lợi. Bùi Tà Vương nhìn chằm chằm Trịnh Kiện cả kinh nói. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Lão Bùi nhìn trước mắt tà đế xá lợi, có chút cảm động nói. Thực sự là, lúc trước không phải nói cho ngươi, lấy tà đế xá lợi thời điểm nói cho sư phụ một tiếng không được sao? Ngươi còn chuyên môn lấy đưa tới. Có lòng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.